Chương 400, ta cũng phải đi. Ôn Minh khẩn trương lên, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Muội muội đây là nhiều tín nhiệm chính mình mới sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, hắn nhất định không thể để cho muội muội thất vọng. Ôn Minh nhận nhận thật thật lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần trên văn kiện nội dung, thật sự liền một chút điều khoản cùng Trịnh Viêm Bân thương thảo. Ôn Minh cũng không có công phu sư tử ngoạm yêu cầu tăng giá, mà là liền hiện hữu điều khoản để nó càng thêm thay đổi nhỏ, hết thể để bảo vệ muội muội tiên quyết yếu tố làm chủ. Bất quá những này điều khoản cũng không có bao nhiêu lỗ thủng, đó có thể thấy được Trịnh Viêm Bân thành ý tràn đầy. Dù sao, hắn ý nghĩ là lôi kéo Ôn gia huynh muội. Mặc dù hắn ở căn cứ bên trong quyền lực thật không nhỏ, cũng là tất cả căn cứ người lãnh đạo. Nhưng là hiện nay năm cái căn cứ phân tán, liên lạc cùng giao thông đều không tiện, liền Liên Hoa Bắc trong căn cứ QNZ không phải là không có cái khác thanh em phản đối. Bởi vậy lúc ấy Ôn chắc làm sự tình hoàn toàn chính xác đối tốt với hắn chỗ không ít, hắn lúc ấy còn trợ giúp một phen, bằng không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi. Huống chi chính hắn cũng không có sở hữu dị năng, nếu như sau này cá nhân thực lực càng ngày càng mạnh, như vậy tình cảnh của hắn cũng sẽ có một chút vi diệu, lôi kéo thực lực cường đại dị năng giả cũng là hắn phải làm. Hạ Lão mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là không có nhúng tay, hắn hiện tại cũng bất quá là cái lao già hóng hẹm, bọn nhỏ đường vẫn là muốn tự mình đi, hắn có thể làm cũng chính là tận lực để bọn họ chớ đi sai đường, sau đó tại xảy ra chuyện thời điểm lợi dụng mình tất cả tài nguyên bảo trụ bọn họ thôi. Chuyện này đã định, cụ thể một chút văn kiện cùng chứng thực phương pháp còn cần một chút thời gian, mà Trịnh Viêm Bân QNZ nói ra mình tới một mục đích khác. Người Hạ gia đã sớm biết tin tức này, Ôn chắc ngày đó cũng cùng Ôn Minh để, mà Ôn Minh QNZ đã làm tốt dự định. Cho nên sự tình chính là như vậy, đại khái tại nửa qua nguyệt hậu, chính là qua hết năm mới không bao lâu, liền muốn xuất phát tiến về như vậy tư đảo. Trước mắt xác định tham gia quốc gia có 27, mà lại có 3 cái nước láng giềng người lãnh đạo hy nhìn đại biểu của bọn họ có thế cùng quốc gia chúng ta cùng lúc xuất phát. Cho nên... Ôn Minh ngươi có nguyện ý hay không đại biểu quốc gia chúng ta xuất hành? Trịnh Viêm Bân cặn kẽ nói rõ sự tình lần này nguyên nhân gây ra, cũng biểu thị nguyện ý tôn trọng Ôn Minh ý nguyện. Mặc dù nói trực tiếp hạ lệnh Ôn Minh không đi vậy phải đi, nhưng là Trịnh Viêm Bân cũng không muốn làm như vậy, hiện tại đi người tuyển còn không có cuối cùng quyết định, hắn lần nữa đến vậy là vì cùng hạ gia thương thảo. Hắn kỳ thật cũng là hy vọng Ôn Minh có thế đáp ứng, dù sao có khi hậu phong đầu quá thịnh cũng là phiền phức. Huống hồ Ôn Minh niên kỷ còn nhỏ, Trịnh Viêm Bân càng hy vọng hắn có thể ẩn nút một phen, giai đoạn trước không tính là gì, cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Huống hồ lần này ra đi cũng không được không có một chút có ích, lần này phái đi ra nhất định đều là hiện tại các quốc gia thực lực cường đại người, mà lại có nhân vật thực quyền ủng hộ, nếu như Ôn Minh có thể giao đến một bộ phận bạn bè, đối với hắn về sau trợ giúp lớn hơn. Đương nhiên, nếu như Ôn Minh thật sự không muốn đi, vậy hắn QNZ phải nghĩ biện pháp phái ra những người khác, dù sao bây giờ nghĩ để Ôn Minh ra ngoài người không phải số ít. Trịnh Chủ tịch, chuyện này ta cũng nghe nói, ta đương nhiên nguyện ý từ nhập ngũ một ngày kia trở đi, ta liền đã quyết định vì quốc gia kính dâng ra mình lực lượng nghe ca ca của mình đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, Ôn Giao trong lòng có chút phỉ nhổ. Không nghĩ tới ca ca mới tham quân không đến một năm, cũng sẽ nói loại lời này. Mặc dù nàng cũng không dám nói cái này hoàn toàn là lời nói dối, nhưng là đến cùng có mấy phần thật cũng chỉ có Ôn Minh mình rõ ràng. Trịnh Viêm Bân không thèm để ý Ôn Minh đáy lòng đến cùng là như thế nào nghĩ tới, hắn chỉ cần Ôn Minh tỏ thái độ là được rồi. Hắn vui mừng gật đầu, đối Hạ Lao gia tử cảm khái nói, Hạ Lao có cái tốt ngoại tôn A Ôn Giao ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Viêm Bân, khó được mở miệng, thế nhưng là lời này lại làm cho tất cả mọi người giật mình. Ta cũng phải đi. Ca ca là đi có việc, ngươi ở nhà đợi chờ ca ca trở về liền tốt. Ôn Minh nhức đầu, đêm qua hắn không phải là cùng muội muội nói xong rồi a, làm sao ngày hôm nay lại thay đổi quẻ không đúng. Tối hôm qua lúc nói muội muội giống như không có minh xác nói không đi, mà là dùng kiện thể thuật chủ để chuyển hướng lời nói Hạ Lao QNZ không đồng ý. Giao giao, ca ca là có nhiệm vụ mang theo, ngươi ngoan ngoãn đợi ở nhà liền tốt. Nhiệm vụ lần này muốn ra biển. Tính nguy hiểm cùng sự không chắc chắn rất lớn, Ôn Minh đã mạo hiểm, hắn cũng không hy vọng Ôn Giao cùng đi. Lại thế nào lợi hại QNZ cuối cùng vẫn còn con ít, có nhiều thứ không thể ép tại một đứa bé trên thân, bằng không thì nhiều người như vậy đều là dùng để làm gì ta chỉ là thông báo một tiếng. Nói xong Ôn Dao lại cúi đầu tiếp tục đùa mạn mạn. Nghe được như thế bá tức giận, Ôn Minh biết muội muội không phải đang nói đùa. Có đại hoàng tại, nàng nơi nào không thể đi hạ lão khó mà nói Ôn Dao cái gì, trước đó mặc dù từng có tiếp xúc, nhưng là thời gian ngắn ngủi, đứa nhỏ này tính tình hắn còn chưa mò thấy, chỉ biết rất có chủ kiến. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Ôn Trác, ngươi cái này làm cha làm sao cũng không biết không khuyên một chút kia là chơi vui sao, có thế ta cảm thấy Dao Dao đi không có vấn đề gì a. Ôn Trác mở ra tay, biểu thị mình ủng hộ nữ nhi. Hồ nháo nàng một đứa bé không biết ở trong đó nguy hiểm cỡ nào, ngươi cái này đại nhân cũng không biết hạ lão có chút nổi giận, đến cùng phải hay không hắn thân sinh cứ như vậy nhìn mình nữ nhi mạo hiểm, quả nhiên năm đó hắn không nhìn lầm, người đàn ông này hoàn toàn chính xác rất lạnh tình, cũng liền đối với Huyền Huyền không đồng dạng, hạ lão cũng không biết đến cùng phải hay không hẳn là may mắn hắn coi như có quan tâm người Ôn Minh, có thể đi Giao Giao tự nhiên cũng có thể đi, nàng là nữ nhi của ta. Ta đương nhiên biết nàng có hay không thực lực này. Lại có thực lực cũng là đứa bé. Nàng không phải phổ thông đứa bé. Mắt thấy cha vợ hai muốn cãi vã, Trịnh Viêm Bân bận bịu hâu ngừng. Nhìn xem Trịnh Viêm Bân trên mặt mũi, hạ lão miễn cưỡng thu liễm tính tình, nhưng vẫn là hung hăng trừng mắt Ôn Trác. Ôn Trác ngược lại là nụ cười không thay đổi, còn hướng về phía Ôn Dao trừng mắt nhìn. Trịnh Viêm Bân nhìn chung quanh một chút. Hắn cu nở dê không nghĩ tới Ôn Dao đứa nhỏ này cu nở dê đưa ra muốn đi. Hắn hiền lành đối với Ôn Dao cười cười, Ôn Hòa hỏi, Dao Dao, vì cái gì ngươi muốn cùng đi là không nỡ ca ca a? Ôn Dao quả quyết lắc đầu, tại Ôn Minh còn chưa kịp thương tâm thời điểm nói ra, nhàm chán, mà lại, hắn quá yếu. Ôn Minh cảm giác mình bị hội tâm nhất kích, mặc dù hắn biết mình cùng muội muội ở giữa xác thực có khoảng cách. Nhưng là cu nở dê không muốn như vậy sáng loáng nói ra a. Ôn Dao kỳ thật tại Hoa Đông căn cứ thời điểm liền muốn đi bờ biển thăm dò một phen, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể thực hiện thôi. Có đôi khi nàng thật sự là hận không thể tranh thủ thời gian lớn lên được, đỉnh lấy cái tuổi nhỏ thân thể, làm cái gì cũng có hạn chế. Mặc dù nàng cũng có thể hoàn toàn dứt bỏ chính bọn họ đi, nhưng là ở đây sinh sống lâu như thế. Nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cố kỵ những cái kia quan tâm nàng người ý nghĩ. Trịnh Viêm Bân cu nở dê cảm thấy mình bị ngăn cản một lần, mặc dù trên tư liệu nói là đứa nhỏ này sức chiến đấu kinh người, không thể làm bình thường đứa bé đối đãi, nhưng là nàng đích sắc cũng mới 11 tuổi a. Cồn vợ ở, lạc mại chẹn.